Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 87, hoàng đế chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hoàng hậu khổ cầu, thấy thái tử yếu thế, hoàng đế rút cuộc cảm thấy mỹ mãn. Thiên hạ này ở trong tay ai? Tính mạng của bọn hắn do ai nắm giữ? Thái tử cùng hoàng hậu chắc hẳn đã rõ ràng. Hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hận ý có lúc sẽ cải biến nhân tâm. Hạ hầu phái chậm rãi nâng người, màu đỏ tươi trong mắt giống như sung huyết, nén lệ ngậm lấy hận. A nương, cô xoay người muốn đỡ hoàng hậu đứng lên. Trên trán hoàng hậu một mảnh đỏ tươi sền sệt đẫm máu, làm hạ hầu phái hận ý càng lớn. Lòng như bạo thú, tràn đầy nóng nảy phẫn nộ không chỗ phát tiết. Hoàng hậu cầm chặt tay cô, vỗ nhẹ nhẹ, nhu tình nhìn chăm chú mắt hạ hầu phái tràn đầy đau lòng. Không việc gì, nàng vừa nói xong, tâm tình hạ hầu phái hầu như hỏng mất rồi. Cô cắn chặt môi, lệ đảo quanh hốc mắt, trầm trọng, bi phẫn, khó bề nhẫn nại. Hoàng đế, không nên động hoàng hậu. Hắn như thế nào đối với cô đều nhận hết, cũng đều có thể chịu, mà hắn không nên động hoàng hậu. Trong nội tâm nóng nảy gào rú, hạ hầu phái cúi đầu xuống, cô đỡ lấy hoàng hậu, giọng nói trầm thấp, a nương, trên trán cần bôi thuốc. Hoàng hậu phát hiện tâm tình hạ hầu phái không đúng, lo lắng cô có chuyện, đang muốn khuyên bảo. Một hồi trời đất quay cuồng vội vàng kéo tới, ý thức dần dần mơ hồ, nàng chỉ thấy ánh mắt hạ hầu phái lập tức hoảng sợ vô cùng. Nàng nhìn thấy cô sợ hãi, lòng của nàng đau nhức, nàng bất lực, nhìn thấy cô há miệng gọi, mà nàng cái gì cũng nghe không được. Khi hoàng hậu tỉnh lại, là ở trên ghế dài, đau đầu hơn vỡ ra, trong họng đắng nghét. Hoàng hậu mở mắt, khẽ động, liền choáng váng khó nhìn. A nương, ngươi đã tỉnh, nghe được thanh âm. Hoàng hậu mới biết hạ hầu phái an vị bên giường. Hạ hầu phái vọt lên, khom người phục đến trước giường, nhẹ giọng hỏi. A nương, ngươi dễ chịu hơn chút nào không? Hoàng hậu suy yếu mà gật đầu. Hạ hầu phái nhìn nàng, vội ngồi dậy, đi rót chén trà đến. Trà ấm áp, đúng là thứ hoàng hậu cần. Hạ hầu phái đỡ nàng ngồi dậy, chính mình ngồi phía sau, để hoàng hậu dựa vào có thể dễ chịu hơn. Một ly trà, người đã thanh tỉnh không ít. Hoàng hậu tựa trong ngực hạ hầu phái, nàng không còn sức giãy giụa, miệng vết thương đã xử lý qua, trên trán đã bôi thuốc, chỗ đó sưng đỏ đến lợi hại. Hoàng hậu sắc mặt trắng đến đáng sợ, làm lòng người vừa đau vừa lo lắng. Hạ hầu phái ôm nàng, nói, mấy ngày nay A nương phải thật tốt ở trong cung dưỡng thương. Chuyện bên ngoài không nên nghe, không nên nhìn, nói đến đây, dừng lại, tránh làm tâm phiền. Hoàng hậu lập tức cảm thấy lời hạ hầu phái nói chứa đầy hàm ý, nàng quay đầu nhìn về phía hạ hầu phái. Chỉ thấy cô đã khôi phục lại bình tĩnh, mà cặp mắt kia bên trong tối đen, bắt đầu khởi động hận ý, bắt đầu khởi động chém giết hành hạ. Hạ hầu phái ngày thường cũng có thủ đoạn, cũng sẽ dùng âm mưu. Cô trải qua chiến trường, đau thật thương thật cùng người chiến đấu, người chết dưới đau đếm không hết. Nhưng dù như thế, cũng chưa bao giờ giống hiện tại, không có máu tươi. Cũng có thể nghe thấy trên người cô mùi máu tanh thô bạo. Hơi thở hoàng hậu ngưng lại, nàng tất nhiên là biết rõ khắc cốt hận ý này của hạ hầu phái là từ đâu đến. Nhưng nàng không muốn cô như vậy. Trọng Hoa, ngươi hãy nghe ta nói. Chuyện hôm nay, trách không được ngươi, ngươi không cần tự trách. Thánh nhân hoa mắt, ù tai, không phân biệt thị phi, là hắn không đúng. Ngươi không cần bởi vậy mà phá hư tâm tình. Không có việc gì là không thể giải quyết. Ngươi không nên gấp gáp, cũng không nên loạn cước. Chỉ cần Trọng Hoa không việc gì, ấm nhục nhã nhiều hơn nữa, nàng đều có thể nhịn, nàng duy chỉ có không muốn thấy Hạ Hầu phái đắm chìm trong hận ý cùng áy náy. Lòng của cô đã đủ trầm trọng, thêm hai thứ này, năm tháng dài dằng dặc về sau, cô như thế nào biểu lộ vui mừng? Hạ Hầu phái thu mắt, người yên tâm, ta sẽ không càn quấy. Cô chỉ là muốn để hoàng đế đi tìm chết mà thôi. Hoàng hậu nhìn bộ dáng của cô, đã biết rõ cô không có nghe lọt. Cô hiện tại, cái gì đều nghe không vào. Lòng của cô đã bị hận ý chiếm hơn nửa. Trọng Hoa, ngươi không nghe lời của ta, cũng không quan tâm ta có hay không bởi vậy mà thương tâm sao? Ta quan tâm, Hạ Hầu phái nói. Cô nhìn hoàng hậu, bởi vậy, chuyện hôm nay sẽ không có, lần sau cô sẽ không cho hoàng đế lại có cơ hội đụng đến các nàng. Hôm nay hoàng đế nộ khí đằng đằng đến, hắn tức giận không cần, cái gì cũng đều làm được. Hoàng hậu vì cô mà nhẫn nhục như thế, chịu lửa giận của hoàng đế, này so với giết cô còn muốn đau khổ hơn. Cô làm sao sẽ bỏ qua? Làm sao sẽ để người nhục nhã A Nương êm đẹp còn sống? Hoàng hậu thật sâu nhìn cô một cái, nhắm mắt, nằm xuống. Đêm dài, Hạ Hầu phái rời đi. Hoàng hậu mở mắt ra, thấy A Kỳ con mắt đỏ bừng. Nàng ngồi dậy, A Kỳ bước lên phía trước muốn đỡ nàng. Hoàng hậu đã ngừng lại nàng, hỏi, lúc trước An cung nhân ở chỗ Ngụy quý nhân, còn... A Kỳ gật đầu, đều đang ở, vậy là tốt rồi. Hoàng hậu lẩm bẩm, nàng tỏ ý A Kỳ đưa lỗ tai tới đây, ở bên tai nàng, nói nhỏ vài câu, chỉ ngắn ngủn vài câu. A Kỳ sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng mở to hai mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn hoàng hậu, khó nhọc nói, điện hạ, hắn không chết, không yên, ta không còn đường để đi. Hoàng hậu bình tĩnh nói, A Kỳ lộ ra nôn nóng, nàng quỳ xuống, khuyên nhủ, thánh nhân hôm nay đã làm rét lạnh tâm thập nhị lang. Nàng sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn, bức vua thoái vị. Hoàng hậu cười nhạt, một loại bi thương không rõ tràn ngập trong mắt nàng. Ai cũng có thể bức vua thoái vị, duy chỉ có nàng không được. A Kỳ... ta không thể trơ mắt nhìn trên lưng nàng đeo tội danh giết cha. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Thân phận Trọng Hoa cũng lừa không được cả đời. Luôn luôn có một ngày bại lộ. Trên người của cô không thể có bất kỳ chỗ bẩn. Hoàng đế phải chết, lại không thể chết trên tay cô. A Kỳ nghe vậy, chỉ cảm thấy lòng chua xót khó nhịn. Nàng rung giọng nói. Lưng thập nhị lang không đeo tội danh này, lưng điện hạ được không? Tương lai thập nhị lang biết ngày trước điện hạ hại thân mẫu, lại thí phụ, dù biết rõ hôm nay điện hạ xuất phát từ thiện ý, cũng nhất định sẽ hận điện hạ tận xương. Đến lúc đó, điện hạ sẽ cùng hài tử một tay nuôi lớn rằng co. Nàng sẽ hướng thập nhị lang ra tay sao? Nàng sẽ không. Một khi thập nhị lang trở mặt vô tình, nàng liền chỉ có một chữ chết, chỉ sợ nửa điểm đánh trả đều không có, mạng vong tâm chết. Hoàng hậu trong lòng như bị đâm một đao, nàng rũ mắt, buồn bã cười cười, trong nụ cười kia có bất đắc dĩ, có thoải mái, ta không sợ nàng hận ta, có một số việc, đã sớm nghĩ kỹ, mạng đã định trước, tránh cũng không thể tránh. Chỉ cần nàng mạnh khỏe không việc gì, ta dù không được chết già, cũng mỉm cười nhắm mắt. Kỳ thật, nàng thà rằng Hạ Hầu phái hận nàng, hận trầm trọng, còn hơn so với yêu quá nhiều. Hận chắc chắn sẽ có tản đi. Còn yêu đây, chuyện phát sinh trong trường thu cung, không giấu giếm, triều thần biết được, phần lớn ngậm miệng không nói. Việc này lại nói tiếp. Quả thực là thái tử oan uổng, không nói ngự sử đến cùng có phải cô sắp xếp không. Nhưng tấn vương làm việc không hợp pháp lại là thật. Không hợp pháp, vạch trần có gì sai? Cho dù là huynh trưởng, đó cũng là quân pháp bất vị thân. Lòng mọi người biết rõ, Hạ Hầu phái cũng không có giải thích. Chẳng qua là mấy ngày sau, ngự sử cùng Tô Sung gặp mặt riêng bị Hán Vương ngoài ý muốn bắt được. Hán Vương xuất phát từ Trung Thành, nói chuyện này cùng Hoàng đế, không biết như thế nào, liền truyền ra ngoài, bởi vì Tấn Vương cùng Tô Sung quan hệ thân mật. Tấn Vương giá họa cho Thái tử dụng tâm hiểm ác, bị bại lộ, Hoàng đế vừa giận vừa hờn, cả kinh đều biết. Chẳng phải nói rõ hắn oan uổng thái tử. Oan uổng thái tử cũng thôi, lại cứ khiến cho mọi người đều biết. Tấn Vương càng là đáng giận, cũng dám tính kế hắn. Hoàng đế thở mạnh, vừa vặn phong hàn lại tăng thêm, không thể không nằm trên giường mấy ngày. Bởi vì thái tử vô tội bị khiển trách, hoàng đế bên ngoài thật ra đối với cô mềm mại không ít, bày tỏ đền bù. Hạ Hầu phái thoạt nhìn được sủng ái mà lo sợ, sự việc càng thêm kính cẩn nghe theo. Nhưng phía sau, cô đang khung chiêng gõ trống chuẩn bị bức vua thoái vị. Hoàng đế đối với cấm cung khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng từ khi hắn thân thể suy yếu, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm, liền chỉ đem thái cực điện thống trị như thùng sắt. Cấm quân bên ngoài đóng giữ so với dĩ vãng nhiều gấp đôi, đều chỉ nghe lệnh hoàng đế. Hạ Hầu phái tìm cách, hết thảy đều đầy đủ hoàn mỹ, cũng định thời gian gần nhất là ngày lập hạ. Ngày hôm nay quan lại nghỉ ngơi, hoàng đế sẽ ban thưởng băng cho văn võ đại thần. Ban ngày nhất định dị thường bận rộn, đã bận rộn thì sẽ sinh loạn. Lúc xế chiều thay quân sẽ là thời điểm động thủ. Vừa vặn lập hạ, nghênh đón hạ về, mạt xuân rủ xuống, tươi đẹp xuân quang dần dần từng bước lui đi. Ngày mùa hè nhiệt liệt dần dần đến gần. Ngày hôm đó thời tiết vô cùng tốt, là ngày ấm áp nhất trong mấy ngày gần đây. Sáng sớm Hạ Hầu phái ngồi dậy, lấy quan phục màu đỏ, ngọc bội màu đỏ. Cô ngồi ở thư phòng Đông Cung, từng kiện nhớ lại mọi việc sắp xếp. Cô nắm chắc tất thắng. Sáng sớm hôm đó, Hoàng hậu ngồi ở Trường Thu Cung, sắc mặt ngôn ngữ không khác thường ngày. Đám phi tần đều hướng Trường Thu Cung bái kiến Hoàng hậu, bày tỏ tôn vinh địa vị Hoàng hậu, không người có thể dung chuyển. Hoàng hậu cùng các nàng nói chuyện, thỉnh thoảng vui vẻ, thập phần ung dung bình tĩnh. Đến gần trưa, phi tần tản đi, ăn trưa phong phú, đồ ăn phần lớn mát lạnh ngon miệng. Hoàng hậu dùng nửa bát cơm. Buổi trưa qua, thái cực điện phái đến một thái giám. Thái giám cười nói, hôm nay lập hạ, thánh nhân ban thưởng băng, điện hạ tại hậu cung cũng ban thưởng băng, như thế lộ ra cầm sắt tương hài. Hoàng hậu cười cười, một mặt cho cung nhân hướng tất cả cung ban thưởng băng, một mặt cho người lấy ra bát súp, hướng thái cực điện đi. Đến ngoài thái cực điện, chỉ thấy dày đặc cấm quân. Bọn hắn đều mặc giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, binh giới tinh cương chế tạo, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang sắc bén rét lạnh. Hoàng hậu làm như không thấy. Triệu Cửu Khang từ trong điện đi ra, vừa thấy hoàng hậu, liền bái kiến nói, thần bái kiến điện hạ. Hoàng hậu nói, miễn lễ. Triệu Cửu Khang đứng thẳng dậy, cười nói, điện hạ chờ một chút, thần thông bẩm. Hoàng hậu gật đầu, Triệu Cửu Khang bước nhanh đi vào trong điện. Hoàng hậu đứng ở ngoài điện, cấm quân nghiêm túc, đứng thập phần gần tường. Một khi trong điện có gì khác thường, cấm quân lập tức nghe được. Không bao lâu, Triệu Cửu Khang liền đi ra, khom người mời hoàng hậu đi vào. Hoàng đế nghiêng người dựa vào ghế dài, khí sắc cũng không có gì tốt. Hắn dương mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt rơi đến trán nàng, chỗ đó đã tiêu sưng đóng vảy, chờ vết máu rơi xuống liền có thể tốt rồi. Hoàng hậu cúi người hạ bái, bái kiến thánh nhân. Hoàng đế nhàn nhạt liếc nàng một cái, miễn lễ. Hoàng hậu đứng thẳng thân, tiến lên hai bước, thân thiết hỏi, thánh nhân có cảm thấy khá hơn chút, tốt hơn nhiều? Hoàng đế nhàn nhạt đáp, Trong điện rất nhiều cung nhân đứng hầu, lại có thể một chút tiếng vang cũng không có, hô hấp đều dường như bị ẩn. Đi, hoàng hậu đến bên cạnh giường ngồi xuống, ấm giọng hỏi, thánh nhân có dùng qua chưa thiện? Dùng qua, hoàng đế đáp, thấy hoàng hậu mặc dù ngồi, nhưng lại giống như có lời muốn nói. Liền nói, ngươi hôm nay tới đây, là có chuyện quan trọng. Hoàng hậu cực ít khi chủ động tới Thái Cực Điện, đã đến, phần lớn là có việc thương lượng. Hoàng hậu như bị nói trúng tâm sự, giữa lông mày hơi có thần sắc lo lắng. Nàng gật đầu, thần thiếp có mấy lời, muốn nói riêng cùng thánh nhân. Trong điện đứng rất nhiều cung nhân, là không riêng. Hoàng đế do dự một chút, liền thấy bóng dáng cấm quân trên cửa. Tức thời, cảm thấy yên tâm, cho lui cung nhân, nói, có chuyện gì, nói đi. Hoàng hậu trầm mặc một lát, mới nói, ta là vì thập nhị lang mà đến. Hoàng đế nhíu mày, thập nhị lang làm sao vậy? Mấy ngày nay, thập nhị lang đứng ngồi khó khăn, nhiều lần nói về việc bất hiếu. Trong lòng áy náy, hoàng đế cười cười, có chút lạnh lùng, có chút tự đắc, hắn đã hiểu là thái tử lo lắng chọc giận tới hắn. Nguy hiểm tình phụ tử, nguy hiểm đông cung chữ vị, muốn nịnh nọt hắn, chẳng qua là không dám nói, liền để hoàng hậu nói. Hoàng đế thật sự là toàn thân khoan khoái dễ chịu, thái tử có công trạng thì như thế nào, được quần thần giữ lập thì như thế nào, thiên hạ này vẫn phải là hắn làm chủ. Hoàng hậu ôn nhu nói, thần thiếp hầm bát súp, thánh nhân nếm thử. Hoàng đế đang cao hứng, hoàng hậu làm cái gì đều giống như nịnh nọt hắn, tăng thêm vết máu trên trán nàng kia, càng là thỏa mãn bệnh bạo ngược vặn vẹo của hoàng đế. Hắn gật đầu, trình lên đây đi. Nói xong, đang muốn gọi hoạn quan kiểm tra, liền nhớ ra cung nhân đã lui xuống. Hoàng hậu bưng bát súp tới, hoàng đế nhìn thoáng qua, liền nói, ngươi thay chấm thử xem nóng hay không. Hoàng hậu không nói, thần sắc bình tĩnh múc một muỗng, thổi thổi, từ từ uống xuống. Nàng thản nhiên cười nói, lạnh nóng vừa vặn, thần thiếp hầu hạ thánh nhân không sao chứ. Hoàng đế nhìn ánh mắt nàng, thấy cũng không dị sắc, không biết như thế nào bỗng nhiên có dũng khí thở phào một cái thoải mái. Hắn nói, cũng tốt. Hoàng hậu cúi đầu, cẩn thận múc một muỗng, đút tới bên môi hoàng đế. Hoàng đế uống xong, nhíu mày nói, vị nặng. Hoàng hậu lại múc một cái đến bên môi hoàng đế, trong miệng nói ra, lão sâm, tự nhiên vị trọng. Hoàng đế tưởng tượng đúng là thế, liền cũng yên tâm uống hết. Này bát súp là hoàng hậu ở trước mặt hắn uống qua, cũng không có gì không thể yên tâm. Chậm rãi uống xong hơn phân nửa bát, hoàng đế đẩy tay hoàng hậu, nói, đã đủ rồi. Hoàng hậu cũng không kiên trì, nàng thu tay lại, nhìn xem chén ngọc còn dư lại một chút súp, bi ai dần dần nhiễm lên khuôn mặt. Ngươi lui. Hoàng đế cảm thấy mệt mỏi, dự bị buổi trưa nghỉ, đang muốn cho lui hoàng hậu, liền thấy nàng thần sắc không đúng. Hắn ngừng lại, trong lòng quái dị càng phát ra nặng. Đúng lúc này, trong bụng bỗng nhiên truyền đến một hồi quặn đau. Hoàng đế thần sắc đột biến, hắn lập tức đã hiểu, không dám tin mà nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu lẳng lặng nhìn hắn, vừa rồi bi ai trong nháy mắt sớm đã biến mất vô tung, chỉ còn lại bình tĩnh, lạnh nhạt. Hoàng đế còn có cái gì không hiểu? Hoàng hậu thà rằng hủy chính mình, cũng muốn để hắn chết. Hắn há miệng, muốn gọi thị vệ, cuống họng như bị phong bế, như thế nào cũng gọi không ra. Trong bụng đau nhức càng ngày càng khó nhẫn nại, như bị xoắn thành ngàn vạn mảnh vỡ, đau đến mặt như giấy vàng, mồ hôi lạnh đầm đìa, sinh mệnh như bị hút ra. Hoàng đế đau khổ gào thét, chỉ có thể mất tiếng mà bước ra thanh âm cực thấp vỡ vụn, hoàn toàn truyền không ra đại điện. Hắn đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Hoàng hậu thần sắc từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi qua. không khổ sở, cũng không đắc ý, nàng chẳng qua là lẳng lặng nhìn, giống như không đếm xỉa đến. Hoàng đế ở trên sập giấy rùa, hắn phẫn hận trừng mắt, từ trong cổ họng bước ra thanh âm chửi bới nàng. Hoàng hậu nghe được, hắn mắng nàng độc phụ, mà nàng như cũ không có nửa điểm động tâm. Hoàng đế dần dần giãy giụa không động, dần dần không thể nhúc nhích, hết thảy đều trở lại bình tĩnh. Hắn đang nằm đó, hai mắt trợn lên, làm như không cam lòng, làm như thống hận, chẳng qua là hắn vĩnh viễn không mở miệng được, đã không thể tổn thương Trọng Hoa. Hoàng hậu từ từ mà đi tới, nhìn mặt hắn, gương mặt đó thật lạ lẫm, cái này là phu quân nàng hầu hạ gần 20 năm. Hắn xa xôi như thế, thê lương, vỡ vụn, tình cảnh u ám không hề có sắc thái phu thê rút cuộc đi tới cuối cùng. Có một giọt nước mắt từ trong mắt hoàng hậu hạ xuống, nàng đưa tay lau đi, dấu vết gì cũng không có lưu lại, nhẹ nhàng khép lại mí mắt hoàng đế. Hoàng hậu xoay người đi ra khỏi tòa cung điện này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nói thật thì đọc đến đây mình cảm thấy hoàng hậu là một nữ nhân vừa đáng yêu cũng vừa đáng hận. Nàng vì Trọng Hoa làm rất nhiều việc, nhưng tâm nàng cũng giá lạnh như băng tuyết. Biết rõ Trọng Hoa cái gì cũng không cần, chỉ cần nàng, biết rõ cô mất đi nàng sẽ thống khổ không yên. Nhưng nàng vẫn làm. Vẫn để cho Trọng Hoa chính mắt nhìn thấy nàng từ từ chết đi. Cách chương